mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 245, mấy cái ý tứ. Nhưng, những này tinh thạch, lại là không ai dám đụng. Một cái cũng không dám đụng. Bởi vì, bọn hắn cũng biết rõ. Đây là Lưu Phàm Phàm. Có dũng khí đụng một cái. Muốn chết à, những này trong tinh thạch. Còn kèm theo không ít thượng vàng hạ cám đan dược. Lưu Phàm Phàm cũng lười nhìn nhiều những này là cái gì đan dược. Trực tiếp một mạch đã thu bắt đầu. Ai, Triệu huynh, những này tinh thạch, người thật cũng cho ta à. Thu hồi những này tinh thạch thời điểm, Lưu Phàm Phàm còn hướng Triệu Anh Bạc hỏi một câu. Không vì cái gì khác, chính là đơn thuần cảm thấy Triệu Anh Bạc quá thảm rồi. Thật mẹ nó thảm a, đánh bạc tính mệnh đối bạn gái tốt, đổi lấy lại là dạng này hạ chàng, thật chính là điều ti mệnh a. Ngay lập tức, Triệu Anh Bạc nếu là nói hắn muốn, Lưu Phàm Phàm tuyệt đối sẽ phân một bộ phận ra ngoài. Toàn bộ phân, kia không có khả năng, thật vất vả có được, lão tử làm sao cũng muốn chiếm đầu to. Không muốn, trước đó nói xong cũng cho ngươi, ta một điểm đều không cần. Còn có, đa tạ ngươi để cho ta nhận rõ cái này kỹ nữ chân diện mục. Để cho ta kịp thời rời đi hắn. Bất luận ta lúc trước đối ngươi có cái gì mâu thuẫn. Từ giờ khắc này, cũng không có. Về sau ở trong học viện, có cần dùng đến ta địa phương. Trực tiếp chào hỏi ta một tiếng là được. Trước đó, ta làm rất nhiều vi phạm lương tâm sự tình. Hiện tại, ta nghĩ một lần nữa làm người. Triệu Anh Bạc thái độ cực kỳ kiên quyết. Trước đó, hắn rất coi trọng những này tinh thạch. Cũng là vì nhường Viên Tịnh hài lòng. Nhường Viên Tịnh vui vẻ. Hắn tân tân khổ khổ kiếm được. Nhưng này cũng chỉ là trước đó. Hiện tại vừa nhìn thấy những này tinh thạch. Hắn liền sẽ nghĩ đến Viên Tịnh cái này kỹ nữ. Liền sẽ cảm thấy buồn nôn, trong lòng càng là vì đó trước trong tử vong xâm lâm bị hắn hại qua đệ tử cảm thấy áy náy. Lần này thái độ, cũng là nhường Lưu Phàm Phàm vì đó đến một cái, trước đó mâu thuẫn, cũng thanh toán xong rồi. Thanh toán xong liền thanh toán xong đi, dù sao, Triệu Anh Bạc cũng bị lão tử đạp nhiều như vậy chân. Đạp một đường đâu, mà lại cũng nhìn ra được. Triệu Anh Bạc là thành tâm thành ý muốn hối cải để làm người mới. Chủ yếu nhất là, lúc trước hắn làm những cái kia hoạt động, hơn phần nửa cũng không phải ý nguyện của hắn, mà là Viên Tịnh con hàng này cho thấy muốn cho hắn làm như vậy. Chỗ kiếm lời đồ vật, cũng đều cho Viên Tịnh, kết quả là, còn bị Viên Tịnh đùa bỡn tình cảm, bị Viên Tịnh xem như là xúc sinh đồng dạng một cước đá văng. Ngẫm lại, thật sự chính là một cái bi kịch nhân vật a. Nếu nói như vậy, Lưu Phàm Phàm cũng không có ý định cùng hắn so đo. Chủ yếu nhất là, cái này ra hỏa, còn đem tinh thạch cũng cho lão tử a. Những này ngươi thật không muốn a? Vậy được rồi, Lưu Phàm Phàm mau nói ra, sợ muộn nói một giây. Triệu Anh Bạc con hàng này liền đổi ý, không muốn, kia tốt nhất. Ha ha, Lưu Phàm Phàm trong lòng cũng cười nở hoa rồi. Đều là lão tử, không hề nghĩ ngợi, hơi vung tay, thu hết. Sau đó, Lưu Phàm Phàm hướng về phía trước mấy bước, nhảy lên mà ra, chính là đến nội môn trong học viện. Kém chút quên đi, lão tử còn có nhiệm vụ mang theo đâu. Cái này cũng không thể chậm trễ, nhất là ban thưởng võ kỹ này. Thật sự là nhường lão tử trong lòng ngứa ngáy a. Lập tức, theo Lưu Phàm Phàm tiến vào trong học viện, trong đầu chính là vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, nhiệm vụ, trong vòng 24 tiếng, thông qua tử vong xâm lâm, đến Long Hoa Tông nội môn, thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Võ kỹ, Rasengan, nơi phát ra, hỏa ảnh ninja. Chấm ngoặc kép, trong chớp mắt, Lưu Phàm Phàm trong đầu chính là cảm giác nhạy cảm đến. Có một bộ võ kỹ phương pháp vận dụng, rót vào trong đó, một chút xíu thời gian cũng không cần tốn hao. Ngay lập tức, chính là nắm giữ, cường đại, Lưu Phàm trực tiếp liền có thể thể nghiệm đến. Đây tuyệt đối là cực kỳ cường đại võ kỹ. Rasengan A, hỏa ảnh ninja bên trong Rasengan A. Đây tuyệt đối chính là hàng thật giá thật Rasengan. Dễ chịu, lại nói, nhiệm vụ này, là lão tử làm nhiệm vụ đến bây giờ đến nay. Tốn hao thời gian cùng tinh lực nhiều nhất một cái nhiệm vụ. Đạt được võ kỹ này, mặc dù có thể cảm giác được rất mạnh, nhưng dù sao, sinh hoạt ở chỗ thực tiễn, làm sao cũng muốn thử một chút, mới biết rõ hiệu quả thế nào nha. Ngay lập tức, Lưu Phàm chính là có cái ý niệm, nghĩ gây sự, thật mẹ nó muốn tìm cái người đánh một trận, hảo hảo thử một chút Rasengan uy lực thế nào. Thoải mái một cái, thế nhưng là, chung quanh những người này, ai đáng giá lão tử đánh đâu. Đột ngột, Lưu Phàm quay đầu chính là hướng Viên Tịnh nhìn lại. Nếu không, cầm cái này kỹ nữ thử nghiệm, chỉ là nghĩ đến thời điểm, Lưu Phàm trong tay, chính là cuồn cuộn sóng ngầm. Hồn lực, tại trong tay không ngừng xoay tròn, ngưng tụ, vô cùng tinh thuần. Vô cùng nặng nề, Rasengan mới bất quá là vừa vặn tụ lực, hình thành lực uy hiếp, cũng đã là cực kỳ kinh người. Ta sai rồi, ta thật sai, bất thình lình ánh mắt, kém chút dọa đến Viên Tịnh tại chỗ cho Lưu Phàm quỳ xuống. Tại dạng này thời khắc, cái gì mặt mũi a, cái gì mất mặt hay không a, toàn bộ cũng không trọng yếu. Lưu Phàm nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, tràn đầy đều là sát ý a. Nàng sợ, thật là sợ, tiểu hài tử này, thật là chuyện gì cũng làm được. Ngay lập tức, Viên Tịnh chỉ muốn mau chóng cách Lưu Phàm xa một chút. Lưu Phàm như thế đối nàng, thù này, là khẳng định nhớ kỹ, chỉ bất quá, ở chỗ này, nàng còn cầm Lưu Phàm không có biện pháp gì. Nàng cái này 10 cái tùy tùng, thật sự là phế vật, quá phế vật đến cùng đớp cứt, thậm chí ngay cả Lưu Phàm một kích cũng ngăn cản không được. Căn bản là chảy không cách nào bảo hộ nàng. May mắn, nàng tại nội môn trong học viện nhân mạch còn tính là có thể. Dựa vào nàng tư sắc mỹ mạo, vẫn như cũ là nhận biết không ít cường giả, chỉ cần giữ lại mệnh tại. Báo thù, có là cơ hội, Chu Kính lão sư, luôn không khả năng sẽ thời thời khắc khắc che chở hắn. Đồng thời, Viên Tịnh còn có một loại cảm giác, tiếp tục đợi ở chỗ này, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Lưu Phàm giết chết đồng dạng. Lưu Phàm, ta là ta vừa rồi hết thảy hành vi xin lỗi, ta như thế bị ngươi đánh, cũng là đáng đời, ta không có chút nào trách ngươi. Ta thật biết rõ sai. Viên Tịnh biểu hiện ra thái độ vô cùng thành khẩn, trong lòng càng là càng thêm kiên quyết, muốn ngày sau báo thù, ngay lập tức, nhất định phải làm hoàn mỹ, dứt khoát, cái gì mặt mũi cũng không cần. Trước cũng nhịn xuống lại nói, đây là mấy cái ý tứ. Viên Tịnh như vậy thành khẩn thái độ, thấy Lưu Phàm cũng vì đó sững sờ. Cái này kỹ nữ, mới vừa rồi còn không phải kêu đánh kêu giết sao? Hận không thể có thể giết chết lão tử, mới mấy bàn tay xuống dưới, liền như thế ra thực rồi. Chẳng lẽ nói, là lão tử công lực tăng trưởng, vẫn là lão tử bàn tay quá lợi hại rồi. Ngay sau đó, chỉ là cho Lưu Phàm xin lỗi, cái này cũng chưa hết. Viên Tịnh cực kỳ thành khẩn nói với Triệu Anh Bạc lấy. Anh mỏng, thật xin lỗi, ta thật là một cái tiện nhân, cô phụ trước ngươi đối ta có hảo ý, kỳ thật trông thấy ngươi bộ dáng này, trong lòng ta thật rất khó chịu, ta không xứng với ngươi, ta thật biết rõ sai, chấm ngoặc kép, chẳng những là ngoài miệng nói xin lỗi, Viên Tịnh biểu lộ phối hợp đến cũng là cực kỳ chân thành. Như vậy diễn kỹ, đặt ở Lưu Phàm xuyên qua trước thế giới. Đều có thể chụp ảnh làm diễn viên. Triệu Anh Bạc rõ ràng là bị Viên Tịnh diễn kỹ cho lừa dối đi qua. Trong đầu, không ngừng lóe ra lúc trước cùng với Viên Tịnh một màn kia màn. Nhưng hắn sớm đã quyết định sẽ không lại cùng với Viên Tịnh. Chỉ bất quá, nhìn xem Viên Tịnh bộ dạng này, hắn vẫn là rất đau lòng. Ngươi, ai, được rồi, Triệu Anh Bạc rất muốn đánh Viên Tịnh một trận, cho mình xuất một chút cơn giận này. Hắn đột nhiên giơ tay lên, muốn đánh Viên Tịnh, nhưng tay rơi vào giữa không trung, lại là làm sao cũng không hạ được đi. Ngừng lại, dù sao, là trước kia cùng một chỗ qua nữ nhân, dù sao, là trước kia ưa thích qua nữ nhân, vẫn là thôi đi. Triệu Anh Bạc trong lòng một trận quặn đau, hít một hơi thật sâu, sau đó lại thật dài hít ra, hướng về phía Lưu Phàm Phàm nói ra: "Lưu Phàm Phàm, nếu không, ngươi lần này liền bỏ qua nàng đi." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.